Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1175, lại đến Hoàng Tuyền Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa cổ thành kỳ dị đứng vững trong bão cát. Bên ngoài đại môn tòa thành kia, có một đám quân nhân đang trú đóng. Bên có một sĩ quan diện mạo lạnh lùng đánh giá phương hướng cổ thành hiện tại. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đốc quân, ba đội đã ra ngoài. Vẫn không có phát hiện. Một binh sĩ báo cáo. Khiến vẻ mặt sĩ quan kia lại lạnh thêm mấy phần. An Thiên Tá đến Hoàng Tuyền Thành về sau. Lập tức phát ra 4 đội ngũ thăm dò Hoàng Tuyền Thành. Dựa theo kinh nghiệm và số liệu trước đó lấy được. Đã có 3 đội ngũ thành công thông qua Hoàng Tuyền Thành trở về. Nhưng 3 đội ngũ này đều không mang tin tức tốt trở về. Bên trong Hoàng Tuyền Thành, mặc dù bọn hắn phát hiện ra đám người chết, ngày qua ngày nhận hình phạt tra tấn, nhưng trong đó không hề phát hiện tung tích Âu Dương Lam và đám quân nhân đi theo. Đốc quân, xem ra Văn Thiếu Gia nói không sai. Phu nhân bọn họ rất có thể tiến nhập vào Hoàng Tuyền Thành chân chính. Chúng ta cần phải trải qua tất cả hình phạt mới có thể mở ra Hoàng Tuyền Thành chân chính. A Sinh nói. An Thiên Tá nhìn thoáng qua sau lưng một đám sĩ quan và binh sĩ. Chuyện đã tới nước này. Tựa hồ chỉ còn lại một khả năng kia. Nhưng những hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành. Không phải tùy tiện người nào cũng thừa nhận được. Cường đại như hắn không cách nào trong thời gian một ngày trải qua tất cả các hình phạt. Ngoại trừ nguyên nhân thân thể không thể chịu đựng được ra. Vấn đề thời gian cũng là mấu chốt. Tam đại thiết luật của Hoàng Tuyền Thành. Kẻ giết người chết. Hai chân cách mặt đất cũng chết. Trong một ngày vào thành phải giết chết một người. Bằng không cũng phải chết. Trong đó có mâu thuẫn khó giải quyết. Cho nên nhất định phải trong một ngày rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Bằng không tồn tại cường đại đến đâu cũng bị cấm kỵ chi lực Hoàng Tuyền Thành giết chết. Bên trong một ngày trải qua đủ 239 loại hình phạt. Coi như thân thể mạnh mẽ, chịu đựng nổi, nhưng mặt thời gian chắc chắn sẽ không kịp. An Thiên Tá cường đại như vậy, có vô số năng nhân dị sĩ, vẫn không có ai có thể hoàn thành điều kiện này. Chờ đội thứ tư trở về, nếu như còn chưa phát hiện. Chúng ta liền vào thành. An Thiên Tá nói. A Sinh thấp giọng nói. Đốc quân, chúng ta có nên chờ Văn Thiếu Gia một chút. Hắn đi tìm Lý Huyền. Hẳn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chúng ta không có thời gian chờ. Chờ thêm một phút đồng hồ. Mẹ ta lại mất đi một phần cơ hội sống sót. An Thiên Tá nói. Nhưng Văn Thiếu Gia không có ở đây. Chúng ta chỉ sợ không cách nào trong một ngày tiếp nhận tất cả hình phạt. A Sinh nhắc nhở, Lữ Sư Trưởng, người đã từng thử qua hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành. Cảm giác thế nào? An Thiên Tá nhìn về phía một người sĩ quan bên trong ba đội. Sĩ quan kia trắng trắng mập mập, trên mặt một mực mang theo nụ cười. Con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trông hết sức vô hại. Có điều nhìn thân hình của hắn, tối thiểu nặng 400 cân, béo mập sắp thành hình cầu. Hiện tại thời đại này có thể gặp được người như hắn. Thật sự không nhiều, Lữ Sư Trưởng tên là Lữ Bất Thuận. Không biết cha mẹ hắn suy nghĩ thế nào lại đặt cho hắn cái tên như vậy. Cái này không phải điều người ngoài có thể biết. Lữ Bất Thuận nghe được An Thiên Tá điểm danh, liền nhích người đi về phía trước một bước. Chật vật giơ cánh tay lên, chào theo kiểu nhà binh, trừng mắt nói, đốc quân, ta đã thử qua mấy loại hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành. Những loại hình phạt kia có thể bỏ qua phòng ngự thân thể. Coi như lực lượng thần thoại cấp cũng không cách nào ngăn cản. Thứ duy nhất có tác dụng chính là năng lực tự lành. Đốc quân ngài biết, phương diện này là sở trường của ta, chỉ cần thời gian đầy đủ. Tiếp nhận hết thảy hình phạt đối với ta mà nói không phải việc khó. An Thiên Tá khẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía một sĩ quan trẻ tuổi khác. Kính Vũ. Còn ngươi. An Kính Vũ nhỏ hơn An Thiên Tá mấy tuổi.